90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, cái này không hiểu phong tình nữ nhân. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ tiểu tử này lúc đi học liền yêu sinh khí. Có thể một ngày không để ý tới người đâu, nhưng mà nàng không phải đến qua áy náy sao? Lý Thiếu Cẩn lại chạy chậm đuổi theo. Tống Khuyết, thiếu gia, Nhị Khuyết, Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc đuổi kịp Tống Khuyết, kéo hắn tay áo nói, Nhị Khuyết, đừng tức giận, ta sau này lại cũng không hẹn Cố Đình Chu. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn giận ánh mắt nói, ai để cho ngươi kêu ta Nhị Khuyết, không được kêu ta Nhị Khuyết. Lý Thiếu Cẩn nghiêng đầu nói, vì cái gì không được? Vu Hạo Nhiên cùng phó soái cũng có thể kêu, tại sao ta không thể? Tống Khuyết, ngoặc kép, nàng biết rõ bọn họ hai cái là mắng hắn. Tống Khuyết sậm mặt lại xoay người, không để ý tới ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cười nói, hay là chính ngươi cũng rất ghét bỏ ngươi tên, vậy ta kêu ngươi Tống Tiểu Bảo a. Tống Khuyết, ngoặc kép, vô hình cảm thấy danh tự này từ miệng nàng trong nói ra có cái gì thâm ý. Tống Khuyết hừ nói, ngươi biết Tống Khuyết là ý gì sao? Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ, đại doanh nhược xung, kỳ dụng bất cùng, đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết, đại biện nhược nột, đây là đạo đức kinh chúng danh ngôn, nói là hoàn mỹ nhất đồ, đều giống như có không lành lặn một dạng, là phi thường tốt đẹp ý, ba ta cho ta lấy, cái gì ghét bỏ, đạo đức kinh là lão tử hiểu kinh dịch viết, có rất nhiều kinh dịch tư tưởng, kinh dịch trọng yếu nhất tư tưởng chính là âm dương thăng bằng, cho nên mới đại thành nhược khuyết, đại doanh nhược xung. Liền giống như quý nhất người, đều phải lấy cái tiện danh, mới có thể dễ nuôi một dạng. Ngược lại chữ, đại biểu quả thật tốt đẹp nhất chúc phúc cùng gửi gắm. Lý Thiếu Cẩn nếu phải học trung y, bao nhiêu cũng muốn giải điểm căn nguyên văn hóa. Cho nên Tống Khuyết nói, nàng biết, Lý Thiếu Cẩn nói, ba người nhất định thích vô cùng ngươi. Nàng giọng mang yêu thương hâm mộ, là tự nhiên chân tình lưu lạc, trong lúc lơ đãng biểu hiện, cho nên nàng là thật hâm mộ hắn. Thiếu Cẩn không có tốt ba, Tống Khuyết tâm lập tức liền đau, nhưng mà còn tức giận hả, làm thế nào? Suy nghĩ một chút nói, ta có thể không tức giận, nhưng mà ngươi nói ta tại sao sinh khí? Ngươi cùng ta thẳng thắn giao phó, ta mới có thể tha thứ ngươi. Lý Thiếu Cẩn gãi đầu nói, ta tất cả mọi chuyện cũng cùng ngươi thẳng thắn khai báo a. Nhìn một chút, vẫn còn ở mạnh miệng. Cố Đình Chu tai tiếng đến cùng chuyện gì xảy ra? Không nói thì không để ý tới nàng. Tống Khuyết mặt lạnh, hừ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vậy trừ ước hẹn Cố Đình Chu còn có chuyện gì a? Tống Khuyết quá thông minh, nàng không nghĩ tới a, nhưng là người này làm sao dỗ cũng không tốt. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn mũi chân, sau đó nói, Tống Khuyết, người thật muốn một mực sinh khí, cua lông cũng không ăn, còn không có biết được mình sai lầm, không ăn, vừa vặn phía trước là đứng bài, không có người nào. Tống Khuyết đi tới đứng bài trước, đưa lưng về phía Lý Thiếu Cẩn, hừ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xem ra là thật tức giận, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không tốt. Vậy thì chờ hắn tâm tình tốt điểm rồi hãy nói. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, vậy thật xin lỗi, nhường ngươi mất hứng, nhưng là ngươi không ăn cua lông liền lãng phí, vậy ngươi về nhà trước đi, ta đánh bao, trở về cùng Ác Du ăn chung. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Ác Du gáy kỳ đà cản mũi, hắn đột nhiên quay đầu, giơ lên chân mày, cua lông liền trọng yếu như vậy, còn trọng yếu hơn ta, ta hiện đang tức giận đâu, ngươi vẫn còn ở ta trước mặt nói ăn, ngươi tâm cũng sẽ không đau không? Lý Thiếu Cẩn hết sức không hiểu, nhưng là một hồi ngươi hay là đang tức giận a, nhưng mà sớm muộn gì ngươi sẽ hết giận, cua lông, lạnh liền ăn không ngon. Ta đi bây giờ hắc. Chờ thêm sau ngươi không tức giận, ta cho thêm ngươi gọi điện thoại. Nói xong, thật xoay người, Tống Khuyết, ngoặc kép, trời ơi, lão thiên sao, cõi đời này tại sao có thể có như vậy không hiểu phong tình nữ nhân a? Tống Khuyết vội vàng xoay người, bắt lại Lý Thiếu Cẩn cánh tay, ngươi có thể hay không đối ta tốt một chút, ta là ngươi nhất bạn thân. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng ánh mắt ánh sáng, khóe miệng còn mang ủy khuất. Tống Khuyết, ngoặc kép, thôi, kia cua lông là ta ăn, đi. Lý Thiếu Cẩn lần nữa mờ mịt nhìn về phía trước. Nam nhân thật đúng là giỏi thay đổi. Sao Lý Hoánh Tuyết phát hiện Lý Thiếu Cẩn bất đồng. Không phải trên tướng mạo, là khí chất và thần sắc. Lý Hoánh Tuyết căn bản không có đi bệnh viện. Cũng buổi tối, đi cái gì bệnh viện, cho nên tìm mượn cớ. Rất nhanh cùng Cố Đình Chu về nhà. Về nhà tới dùng cơm. Nhưng mà qua rất lâu Lý Thiếu Cẩn mới trở về. Nàng vốn là ngồi ở trong phòng khách xem tivi, thấy Hư Sao bài hát ở đổi giày Lý Thiếu Cẩn, cảm giác cũng bất đồng. Trước kia Lý Thiếu Cẩn cũng có cao hứng thời điểm, nhưng mà nàng nội liễm kín đáo, người phi thường biết điều, sẽ không như vậy biểu đạt ra ngoài. Hơn nữa này biểu đạt còn không tận lực, vô cùng tự nhiên. Nói cách khác, Lý Thiếu Cẩn bây giờ là căn cứ tính nết biến hóa tới sáng sủa. Còn chủ động, thật thay đổi rất nhiều, nhưng là bất quá mới nửa tháng không thấy mà thôi. Lý Thiếu Cẩn đến cùng tại sao thay đổi hoạt bát sáng sủa? Tại sao nàng có thể cao hứng như thế? Lý Hoánh Tuyết giận đến răng cắn chung một chỗ, thấy Lý Thiếu Cẩn vào nhà, nàng cười nói, tỷ, ngươi trở lại, sau đó ta cùng Đình Chu ca ca ngồi chung xe. Đình Chu ca ca đối với ngươi cùng Tống Khuyết đi chuyện phi thường thương tâm, còn nói chờ ngươi trở lại nhường ngươi nói cho hắn một tiếng. Ngươi nói cho sao? Phòng cũng quá mờ. Lý Thiếu Cẩn đùng một tiếng mở đèn. Đã nghèo đến loại trình độ này, xem tivi cũng không mở đèn sao? Lý Hoánh Tuyết cười nói, tỷ, ngươi nói sang chuyện khác a. Không phải nói sang chuyện khác, là nói ra sợ nàng thương tâm. Lý Thiếu Cẩn đi tới trước ghế salon, ánh mắt buộc Lý Hoánh Tuyết. Hắn dĩ nhiên sẽ phi thường thương tâm. Hắn không có nói cho ngươi, đã biết ngươi là con gái Tư Xanh sao? Lý Hoánh sắc mặt lập tức liền biến. Ngươi bớt nói hưu nói vượn. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta là nói bậy nói bạ sao? Ba đâu? Hỏi một chút ba. Lý Giai Minh vẫn chưa về, Cố Mộng ra cửa không biết đi nơi nào, Lý Ác Du ở trong phòng không đi ra, cho nên bốn phía chỉ có bọn họ hai người. Lý Hoánh Tuyết con người mang cừu hận. Lý Thiếu Cẩn đợi một hồi không người đi ra, tiếp tục cười nói, như vậy Cố Đình Chu không có nói cho ngươi, ta đã cùng hắn nói, ngươi đẩy ta xuống lầu chuyện, ngươi tốt hình tượng đều đã mất. Hơn nữa a, nói tới chỗ này, kéo dài thanh âm, a cười một tiếng, ngươi Đình Chu ca ca, cho ta mua tốt nhiều thật là nhiều trái cây, chúng ta hai cái còn truyền tai tiếng, lớp nhất đẹp trai giáo quan cũng thành ta bạn trai, vì giúp ta trong vắt danh tiếng, Cố Đình Chu còn nói cho ta bạn học, ta là ông nội cháu gái, bây giờ các bạn học đều biết ta thân phận. Đối ta khá tốt, nga nga, những thứ này còn không tính toán, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ngươi Đình Chu ca ca cho ta phát rồi bao nhiêu tin nhắn ngắn a? Mỗi ngày, chỉ cần hắn có thời gian, thì sẽ phát, có thể nhiều, ta cũng ngại cho ngươi nhìn. Lý Thiếu Cẩn tiếng cười cố ý giọng the thế, giả tạo, nhưng mà châm chọc ý mười phần. Phi thường bực người, Lý Hoánh Tuyết siết chặt quả đấm nói, ta không tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.